Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494, đánh mụ cũng không nhận ra. Cửa ra vào nhìn xem liền không giống như là loại lương thiện từng cái đại quang đầu. Để bên trong phòng lập tức an tĩnh lại. Nơi này có ai gọi Tô Mạt sao? Chu Cường mở miệng lần nữa hỏi thăm. Trong lòng của hắn cái kia sốt ruột a, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới vị kia đại ca muội muội. Nếu là Tô Mạt không tại cái này, những này tiểu thí hài phá sự hắn mới lười nhác quản. Hôm nay trong quán ba chúc mừng học sinh không phải số ít. Lúc này, trong đó mấy tên học sinh vô tình hay cố ý ánh mắt liếc nhìn Tô Mạt. Chu Cường đôi mắt sáng lên, ánh mắt theo mấy người rơi vào Tô Mạt trên mặt, tướng mạo tựa như là giống nhau đến mấy phần, hơn nữa nhan giá trị đồng dạng rất cao. Sấp xỉ, ngươi là Tô Mạt sao? Tô Thần muội muội. Chu Cường kiệt lực lộ ra thân hòa nụ cười, nhưng bởi vì khóe mắt mặt xẹo và đầu chọc, hình xăm những này nhãn hiệu tăng thêm, rơi vào một đám học sinh trong mắt làm sao đều có chút dọa người. Sẽ không là ca ca cừu nhân a? Tô Mạt trong mắt hiển hiện một chút vẻ cảnh giác, nhất thời không dám đáp lại. Những học sinh khác cũng là đồng dạng suy nghĩ. Chúng ta là thần ca bằng hữu, hắn để chúng ta tìm đến người. Chu Cường tiếp tục nói. Tô Mạt nghe vậy thở phào, ngạc nhiên gật đầu nói. Ta chính là Tô Mạt. Quá tốt, Tiểu Mã, nhanh cho Phi Ca gọi điện thoại, nói người tìm được, hết thảy mạnh khỏe. Chu Cường kích động đến đối bên cạnh một tên tiểu đệ phân phó nói. Tiểu đệ liên tục gật đầu, sau đó lập tức lấy ra điện thoại đi đến một bên đi gọi điện thoại. Đây là tình huống như thế nào? Chu Cường ánh mắt tại trong dạp đảo qua, nhíu mày hỏi. Từ Dương đám người sắc mặt khẽ biến. Quang đầu ca, ngươi tới vừa vặn. Gia hỏa này muốn khi dễ Mạt Mạt. Mạnh Tư Tư lá gan tương đối lớn, chỉ vào Từ Dương lập tức liền cáo trạng. Chu Cường nghe vậy ánh mắt ngưng lại, liếc mắt Mạnh Tư Tư trên mặt đỏ tươi trưởng ấn, sắc mặt âm trầm đến tựa như muốn chảy ra nước. Cũng không phải hắn thương hương tiếc ngọc, chỉ là nghĩ đến đây cái tát nếu là rơi vào Tô Mạt trên mặt, hậu quả kia, đánh cho ta đánh cho đến chết. Chu Cường đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ hướng Từ Dương, sau lưng từng cái đầu chọc tiểu đệ lập tức tràn vào phòng. Hướng Từ Dương bọn người đi đến. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cha ta là... Từ Dương dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại, rượu nháy mắt liền tỉnh hơn phân nửa. Theo bản năng liền muốn tự giới thiệu. Là mẹ ngươi a. Một tên tiểu đệ giống giận đánh gãy hắn nói nhảm, một quyền không lưu tình chút nào liền nện ở con mắt. Từ Dương kêu thảm một tiếng, tiếp lấy trên bụng liền bị một đá, sau đó mấy tên tiểu đệ xông đi lên liền quyền đấm cước đá. Hạ thủ rất nặng, còn có những người khác sao? Đều vạch tới. Chu Cường chính mình ngăn ở cửa ra vào phòng ngừa người chạy, nhìn về phía Mạnh Tư Tư hỏi. Hắn, còn có cái này, cái này. Mạnh Tư Tư không chút nào để ý mấy cái nam sinh ánh mắt cầu khẩn, ngón tay từng cái điểm ra tới, một cái đều đừng bỏ qua. Hung hăng đánh, bà nội hắn, dám khi dễ thần ca muội muội, không muốn sống. Chu Cường tức giận quát, một đám tiểu đệ lập tức nhào về phía Mạnh Tư Tư chỉ nam sinh. Có người dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, có lá gan lớn một chút thì là phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, Chu Cường đám người này đánh nhau đây chính là thường ngày cơm rau dưa. Hai ba lần liền đánh ngã trên mặt đất, sau đó giơ chân lên dừng lại đạp mạnh. Đừng, đừng đánh, ta sai, a, đừng đánh, ta không có khi dễ Tô Mạt. Cứu mạng. Mấy tên nam sinh hai tay ôm đầu, trên mặt đất kêu thảm cầu xin tha thứ. Về phần cái kia hai tên nữ sinh, toàn thân run như run rẩy, Tại Mạnh Tư Tư ánh mắt rơi vào trên người thời điểm, liền dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền có gai mũi khó ngửi hương vị truyền ra. Hai nàng này cũng là? Chu Cường trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có gì không đánh nữ nhân nguyên tắc, liền xem như có, dám khi dễ vị kia thần ca muội muội cũng không thể bỏ qua. Hai cái này ta tự mình tới. Mạnh Tư Tư khẽ cắn môi, đi thẳng tới hai tên nữ sinh trước mặt, giơ bàn tay lên một người một bạt tay vung qua, lạnh lùng nhìn xem hai người nói ra. Sử Nhã, Hùng Chân, ta nói các ngươi hôm nay vì cái gì nhiệt tình như vậy? Nhất định phải kéo chúng ta đến quán bar. Nguyên lai là cùng Từ Dương thông đồng tốt. Chúng ta không nghĩ tới có thể như vậy. Đúng đúng đúng, Từ Dương chỉ nói là để chúng ta giúp hắn. Hướng Tô Mạt thổ lộ, chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Hai nữ che lấy bị đánh gương mặt, hốt hoảng giải thích. Phi, Mạnh Tư Tư xì một ngụm, sắc mặt lạnh như băng nói. Dù sao chuyện ngày hôm nay, có thể nói liền là hai người các ngươi tạo thành. Lão nương còn bị đánh một bạt tay. Cái này hai bạt tay là ta trả các ngươi. Về sau mọi người liền là người xa lạ. Nói xong, liền không tiếp tục để ý đã khóc lên hai người. Mạt Mạt, như thế đánh xuống, có thể hay không xảy ra chuyện a? Tô Mạt một tên tiểu tỷ muội, sắc mặt có chút lo lắng thấp giọng nói. Từ Dương mấy người tiếng kêu thảm thiết đều đã nhỏ rất nhiều. Từ Dương thảm nhất, chào hỏi hắn hai tên tiểu đệ, cũng không cho hắn ôm đầu cơ hội, chuyên môn đối dưới mặt tay. Cái mũi bị đánh sập, hàm răng rơi rất nhiều, con mắt cùng mặt đều bị đánh sưng, liền xem như thân nhất mụ, sợ là đều nhận không ra. Quang, Quang đầu ca, để bọn hắn dừng tay đi. Tô Mạt cũng có chút lo lắng tiếp tục đánh xuống sẽ nháo ra chuyện. Thế là có chút thấp thỏm đối Chu Cường nói tiếng. Không có việc gì, ta những này tiểu đệ loại sự tình này không làm thiếu. Hạ thủ có chừng mực, Chu Cường nhếch miệng cười cười, sau đó nụ cười cấp tốc thu lại, đối mấy tên tiểu đệ phân phó, tiếp tục đánh, đừng ngưng, mấy cái này hỗn đản kém chút hại hắn xui xẻo, nếu là đặt trước kia còn tại sống trong nghề thời điểm, coi như gãy tay gãy chân đều là nhẹ, Tô Mạt thấy thế cũng không dám lại khuyên. Mặc dù những này đầu chọc tựa như là anh của nàng tìm đến, nhưng nàng còn là cảm thấy e ngại. Chu Cường, người ở đâu? Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Chu Cường nghiêm sắc mặt, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thần cùng Đồng Phi cùng nhau bước nhanh đi tới. Hai người gần như đồng thời đuổi tới cửa quán bar, liền đồng thời tiến đến. Thần ca, Phi ca, các ngươi tới rồi, người ở bên trong, cam đoan một cọng tóc gáy không ít. Chu Cường ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêng người tránh ra đường. Tô Thần cùng Đồng Phi cùng nhau đi vào phòng. Thần ca, Phi ca, một đám tiểu đệ lập tức dừng lại động tác, cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe. Ca, Tô Mạt nhìn thấy lão ca tiến đến, chóp mũi chua chua. Hai mắt phiếm hồng chạy tới muốn ôm ôm, đứng không cho phép nhúc nhích. Tô Thần mặt lạnh lấy quát lớn, đây là hắn lần đầu đối muội muội phát như thế hỏa hoạn. Tô Mạt bước chân dừng lại, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ xóa lên nước mắt, vì cái gì điện thoại không tiếp? Tô Thần chau mày mà hỏi, ta điện thoại bị Từ Dương ném trong rượu. Hỏng, Tô Mạt khàn giọng nói. Ai bảo ngươi tới đây? Tô Thần lại hỏi. Tô Mạt đầu rủ xuống phải thấp hơn, không lên tiếng, trở về lại tính sổ với ngươi. Tô Thần chừng nàng một cái, ánh mắt quét về phía những người khác, nhìn thấy Mạnh Tư Tư trên mặt giấu bàn tay thời điểm sững sờ xuống. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ai đánh? Tô Thần ca, Mạnh Tư Tư liền đem sự tình một năm một mười nói lượt. Tô Thần sau khi nghe xong, tuấn lãng gương mặt âm trầm đến tựa như muốn chảy ra nước. lại có người muốn đối với hắn muội muội làm ẩu. Cái nào là Từ Dương? Tô Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên đất mấy tên thanh niên. Thật đúng là nhận không ra cái nào là chính chủ. Cứ việc Tô Mạt sinh nhật thời điểm gặp qua, nhưng hắn đã quên người này. Hơn nữa mấy cái này sưng mặt sưng mũi, đã nhìn không ra ai là ai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,